Hôm qua bài kinh cuối cùng chúng ta học đó là nói về bốn hạng sa môn. Bất động sa môn là chỉ cho sơ quả, rồi bạch liên sa môn giống như sen cắn ấy, là tượng trưng cho vị quả, sa môn sen hồng là a na hàm, và cái sa môn gọi là của giữa sa môn của sa môn đó, là a la hán. Và một loạt kinh sau đó là có nội dung y chang như vậy nha, một loạt kinh sau đó có y chang, có nội dung giống như vậy. Cho nên là mình thông qua, giờ tiếp theo mình học cái kinh 91, đó là kinh các Atula. Kinh các Atula rồi, cảm ơn. Cái kinh này là nội dung mình đã học hôm trước rồi, tức là có trường hợp Atula mà sống với Atula, có trường hợp là Atula mà sống với chư thiên, rồi có trường hợp là chư thiên sống với chư thiên và Atula sống với Atula. Thì chúng ta cũng phải biết Atula đây là gì. Atula có hai hạng, Atula thiên và Atula đọa. Atula đọa gọi là Vinipatika có nghĩa là Atula mà trong bốn cái đường ác, bốn đường đọa đó. Rồi cái hạng thứ hai gọi là Devasura, gọi là Sugata, Sugati Asura, là Atula thiên, thuộc hội chúng đao lợi. Đặc biệt như vậy đó, có hai loại nha. Thì ở đây là nói về cái nhóm Atula thiên. Cái kinh này nói về Atula thiên, có nghĩa là có những người mà người tu mà thập thiện á, bậc thấp hoặc người có cái hạnh nguyện đặc biệt á, thì khi có tu thập thiện á, chết rồi sanh lại cõi người hoặc tứ thiên vương. Là sao? Tu tập thiện bậc thấp á, ở đây có nghĩa là cũng bố thí le rai không có đáng, thì cũng cũng có theo người ta giữ ngũ giới mà lúc giữ được lúc không, rồi bát quan lúc có lúc không, mà thọ rồi được có lúc giữ được lúc không, đại khái, rồi phục vụ, rồi nghe pháp, nói chung là thập thiện có tu nhưng mà tu le rai, tu không có ra gì đó. Thì cái hạng này chết rồi sanh trở lại cõi người hoặc là tứ thiên vương thôi, nhớ nha. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai đó là họ có cái hạnh nguyện đặc biệt, thí dụ như Bồ Tát, nhiều lúc nguyện sanh lại thân người để mà tu hành. Nó có trường hợp đó, có nghĩa là cái gì thì cũng tu hơn người ta hết đó, nhưng mà do cái hạnh nguyện. Cho nên ngày quay để là nói theo từ của Bắc Tông là hội nhập ta bà để mà tiếp tục tu hành, chứ còn lời về mấy cái cõi trời đó là không có tu hành thì khó khăn lắm nha. Cho nên có hai trường hợp đó, một đó là có hạnh nguyện đặc biệt, hai là do tu tập không ra gì, chết rồi sanh trở về cõi cõi người hoặc là cõi tứ thiên vương. Còn cái hạng mà không tu gì hết là coi như đi thẳng xuống bốn đường đọa, cái này mình miễn bàn nha, miễn bàn. Còn cái thứ mà tu không ra gì á, thì nó đi tới thân nhân loại hoặc là tứ thiên vương. Mà trong cái tứ thiên vương cái đó nó cũng có nhiều, trong cái tầng mà tứ thiên vương đó có đủ 12 hạng người, tức là nó có thể Atida có nghĩa là người tam nhân, nhị nhân, vô nhân và bốn tầng thánh đều có mặt ở cõi Tứ Thiên Vương đó, ác vậy đó. Cho nên đó là ở trên cõi Tứ Thiên Vương cũng có loại bàn xanh, thí như làm rồng, làm đại bàng, kim sĩ điểu, nó thuộc về cảnh giới Tứ Thiên Vương nhưng mà không có đắc đạo đắc thiền gì hết trơn nha. Rồi cái người tu mà thập thiện khá hơn một tí đó, đặc biệt là bác quan trai à, thì chết rồi á à, sinh về đau lại à, à. Mà thiên chúng đau lại đó nha, là cái tầng cao hơn Tứ Thiên Vương đó, lại chia thành hai nhóm. Lên đó rồi lại sống trị lạc, hoặc có đạo hạnh, có đạo hạnh nghiêm túc, mỗi tháng nghe pháp 2 lần và sẵn lòng nghe vị khác nhắc nhở. Thì cái hạng này nè, cái hạng mà nghiêm túc nó gồm có hai, một đó là tức là mình cứ càng nói là càng chia, càng nói là càng chia, tức là có tức là tu tu thập thiện mà khá một chút đó, thì được sanh về đâu lợi, nhưng mà khi sanh về nó lại chia thành hai nhóm, đó là cái nhóm trụy lạc và cái nhóm thứ hai là nhóm nghiêm túc. Mà cái nhóm trụy lạc á, thì là sao ta, thích ăn chơi rồi gái gú tình cảm, đặc biệt là uống rượu rất nhiều nha, uống rượu ca hát rồi đó rất là nhiều. Còn cái nhóm hai là đạo hạnh nghiêm túc, có nghĩa là mỗi tháng biết nghe pháp 2 lần, mỗi tháng của cõi đau lợi đó chứ không phải mỗi tháng mình, và sẵn lòng nghe vị khác nhắc nhở, nghĩa là nghe Phạm Thiên nhắc nhở, nghe Đế Thích nhắc nhở, nghe một thiên tử nào nó nhắc nhở họ sẵn lòng họ nghe rồi họ sửa. Còn cái hạng thứ nhất là tệ lắm, về tới trên đó rồi đó là trị lạc. Đế Thích không có hoan hỷ chấp nhận đám mà chư thiên trị lạc, nên đã dàn xếp cho họ rời khỏi cái đỉnh núi Tu Di. Tức cõi đau lợi, mà đưa họ về cái đáy núi Tu Di. Đưa họ về cái đáy núi, cái núi Tu Di thì theo trong kinh nói như thì cái đáy mình có mắt thường mình không có thấy nha, nó cao tới 84.000 vô tuần này. Thì cái trên đỉnh nó thì là cõi đau lợi, lưng chừng của nó là cõi Tứ Thiên Vương, và cái đáy của nó là chính là cõi Atula Thiên. Nhớ nha, đỉnh núi Tu Di là cõi đau lợi nha, lưng chừng núi là cõi Tứ Thiên Vương. Mỗi thiên vương cai quản một loài và hùng cứ một cạnh núi Tu Di theo 4 hướng: đông, tây, nam, bắc. 4 chủng loại đi, 4 cái chủng loại đó là gì? Đó là Đại Bàng, Long Vương, rồi cái gì nữa, Càn Thác Bà và Dạ Xoa. Nhớ nha, đó là mỗi một vị thiên vương cai quản một loài, và họ hùng cứ một góc, một cạnh đó, tức là mình giả định của ngọn núi nó có 4 cạnh là đông tây nam bắc á, thì mỗi cái triền núi phía đông là một vị thiên vương cai trị một loài, cái việc có hiểu không ta? Và bên ngoài núi Tu Di có nhiều cái dãy núi bao bọc, tất cả đều nằm trên biển. Biển mắt người không thấy được à. Bên ngoài biển ấy là bốn hành tinh có người ở. Hành tinh phía nam chính là hành tinh của chúng ta, à, gọi là Nam Thiên Bộ Châu. Tuổi thọ tối thiểu là 10, tối đa A Tăng kỳ 5. Rồi cái hành tinh phía Bắc là Bắc Câu Lưu Châu, tuổi thọ tối thiểu 1.000, à, tối đa là cũng A Tăng kỳ 5. Rồi phía Tây là hành tinh Tây Ngưu Sa Châu, tuổi thọ tối thiểu là 500 năm, tối đa A Tăng kỳ 5. Phía đông là Đông Thắng Thần Châu, tuổi thọ tối đa là 700. Đó, lộn lộn lộn lộn tối thiểu lộn lộn lộn tối thiểu là 700, tối đa là A Tăng kỳ 5. Xong chưa? Rồi thì cái chư thiên, bây giờ quay lại cái đám Atula đó, nó thuộc về cái hội chúng chư thiên. Nó cũng có khả, nó cũng có người nhị nhân, có người tam nhân, có người vô nhân, y chang như là có Đao Lợi vậy đó. Nhưng mà có một điều á, là vì nó dễ vui quá đi, cho nên nó ăn rồi là cứ nhậu nhẹt, rồi nam nữ, rồi đàn ca hát sướng như nó đều thích. Thế bây giờ mấy sếp gọi như là không ở chung cái tuổi này được nữa, mấy sếp bày hài quá, cho nên để thích mới gọi là chuyển họ xuống ở dưới, gọi là đái tu tu gì ở dưới, họ có một cái cõi riêng ở dưới, nhớ nha. Rồi thì ở đây Đức Phật ngài dạy có bốn hạng người trên đời này đó, nó có bốn trường hợp. Kinh này à, dùng cái hình ảnh Atula và chư thiên để ám chỉ các hạng người trên đời, các cái trường hợp cộng sinh trên thế gian. Trường hợp một, trường hợp một là Atula sống với Atula. Trường hợp hai là Atula mà sống với chư thiên. Trường hợp ba là Atula sống với ai ta? Atula. Trường hợp bốn là chư thiên sống với chư thiên. Thì ở đây Atula ở đây là chính Đức Phật ngài có giải thích, ngài có giải thích, có nghĩa là có người đó thì họ rất là tệ, họ không có ra gì hết, nhưng mà họ lại sống chung với những cái người rất là đạo hạnh, rất là ngon lành, thì trường hợp đó gọi là Atula sống với chư thiên. Còn trường hợp thứ hai đó là chư thiên sống với Atula, có nghĩa là có những người rất là ngon lành, tu hành rất là nghiêm túc, trong sạch thanh tịnh, Nhưng mà chẳng may họ phải sống chung, họ phải cộng trú với những người như là gia đình, cha mẹ, con cái, chồng, vợ, bạn bè, chòm xóm, thân quyến, đều là cái người không có tu hành. Đó, nó dễ nhớ lắm. Rồi rộng thứ ba là Atula sống với Atula, có nghĩa là người xấu sống với người xấu. Rộng thứ tư là chư thiên phải sống với chư thiên, có nghĩa là người người tốt với người tốt, người tu sống với người tu. À, cho nên là cái ở đây là nghĩa ẩn dụ ám chỉ nha, ẩn dụ ám chỉ thôi. Thì mình đọc cái này mình mới hiểu ra cái thân phận, cái cuộc đời ra làm sao. Mình là một người con, mình sống với cha mẹ như thế nào, mình là bậc cha mẹ mà mình sống với con cái là cái loại người như thế nào, mình là vợ như thế nào và chồng mình là như thế nào, mà mình là chồng như thế nào mà vợ mình nó ra thế nào. Thì mình cứ nhìn vô đó mình biết, à như vậy thì bây giờ mình đang sống ở trong cái hạng nào, sống trong cái trường hợp nào, trong bốn cái trường hợp đây. Để à, nếu mà mình là người tốt mà ở gần người xấu thì coi có cái cách nào. Nếu mình tốt lại sống chung người xấu á, thì có hai việc phải làm. À, cảm hóa họ cho tốt như mình, hoặc nếu bất lực thì phải giữ mình đừng như họ. Có hiểu không ta? Các vị có hiểu chỗ này không? Nếu mà mình tốt là sống chung người xấu có thể làm. Một là cảm hóa họ cho tốt như mình, còn nếu bất lực thì phải giữ mình đừng như họ. Nhớ nha, đó là mình tốt. Còn nếu mà mình là xấu á, mà sống gần cái người tốt á, thì cũng có hai việc nên làm. Đó là bắt chước giống người ta để mình tốt hơn, tốt như người ta, hơn thì cái là hơn mình trước đây đó. Và thứ hai là nếu không được vậy cũng đừng chống phá. Bài xích. Nhớ nha, nếu mà nhắm không được, bởi vì tôi có biết trường hợp này, có những anh Phật tử nói thiệt cái tôi, ổng nói chuyện mà ảnh là nhè đó. Ảnh là người Vĩnh Long vẫn đi Mỹ là nói thiệt, nói bà xã của tôi là coi như có tinh tấn. Và tôi nói thiệt là tôi đó là coi như không có sát sanh, là tôi không có nói láo, tôi không có tà dâm, tôi không có cái gì hết trơn, là tôi chỉ có uống rượu thôi. Mà tôi bỏ rượu tôi buồn dữ lắm, mà tôi buồn đó rồi chắc là nó còn tùm lum chuyện nữa, cho nên thôi giờ tôi năm giới tôi giữ có bốn giới thôi. Nhưng mà có một điều là tôi không có chống bả nha, tôi không có chống bả. Mà bữa nào mà thấy tôi xỉn ba la ba chữ tôi im re, tôi chớ nói một chữ, im re biết lỗi. Mà có nhiều bữa hôi qua hôi hôi rượu quá thì ôm cái gói ra ngoài salon nằm, vợ đuổi không có dám là cãi nữa lời. Còn bả đi chùa đi miễu gì đó là im ru à, giúp bữa nào tỉnh á, giúp được thì giúp, khiêng giác đồ đạc. Còn bữa nào xỉn là lủi cái gốc cây bụi chuối ngủ, chứ chớ hề mà động thạp gì bả trơn á. Cho nên có hai trường hợp, nếu mình xấu mà sống gần người tốt á, thì một là bắt chước người ta, hai là cũng đừng có chống phá bài xích người ta. Còn nếu mình tốt mà mình sống gần người xấu á, thì cũng có hai việc làm. Một là mình cảm hóa người ta, mà nếu không cảm hóa được thì nhớ giữ cho mình đừng có giống như người ta, nhớ nha. Rồi chứ còn mà mình cứ khư khư một một một nguyên tắc là tôi phải sống gần người tốt bằng tôi hoặc hơn tôi, thì nói thiệt nếu mà cái câu này nghe nó hay nhưng mà câu rất là vô lý. Bởi vì nếu ai cũng nghĩ như vậy thì trên đời làm sao mà có bất cứ một cái sự kết hợp nào giữa người tốt với người xấu. Trong khi chúng ta phải dựa lưng nhau mà sống mà quý vị, lỡ cái người xấu đó là vợ mình, là chồng mình, là cha mẹ mình, là con cái mình, là thân quyến, là ông bà của mình tính làm sao? Cho nên đạo Phật không có tuyệt lộ nha, đạo Phật không có tuyệt lộ cho bất cứ ai hết. Phật pháp không có tuyệt lộ cho bất cứ ai, có nghĩa là cỡ nào Phật cũng mở rộng vòng tay hết á. Nếu mà con tệ quá đó, mà con lại sống gần cái thằng xấu đó, thì nhớ đừng có xấu hơn. Mà nếu con xấu mà con sống gần người tốt đó, con nhớ bắt chước nó. Còn nếu con là người tốt mà con sống gần người xấu đó, thì một là con cảm hóa nó, còn nếu mà con không cảm hóa nó được thì con nhớ đừng có bắt chước giống nó. Có nghĩa là mình đọc cái này mình thương Phật lắm quý vị à, thương lắm. Bài kinh này không phải là Phật kể bốn hạng người để cho vui, mà mình đọc mà mình phải nghe văng vẳng bên tai mình cái lời dặn dò của Ngài đó, thương lắm. Nếu mà chẳng may mà con tệ quá đó, mà con sống gần người tốt không phải làm sao, nhớ nha. Mà nếu mà con tốt mà con sống đứa gần cái đứa tệ quá không phải làm sao, mà con tệ quá con sống gần đứa tốt không phải làm sao. Phật dặn như vậy nè, rồi.